Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 87, góc truyện audio.com. 8:30, sắc trời đã hoàn toàn tối. Khương Tử Trần trụi chân, theo trong lều vải đi ra, đem tiểu đèn màu chen vào điện. Rất nhanh, 3 mét rộng đích lều vải xung quanh, bắt đầu lóe ra màu vàng ấm ngọn đèn nhỏ. Nàng hừ phát cười nhỏ, ngồi xổm lều vải bên cạnh chơi trong chốc lát hạt cát. Lại ôm chân, ngồi xổm lều vải bên cạnh, cúi đầu nhìn đồng hồ. 8:30, không biết Ôn Tây Lễ lúc nào đến. Bất quá trung tâm chợ khoảng cách bờ biển có 2 giờ lộ trình. Ôn Tây Lễ trễ một điểm đến, cũng là bình thường. Nàng ngẩng đầu lên, nghe tiếng sóng biển, nhìn lên trời bên trên lóe lên những vì sao. Cái này buổi tối, cùng 8 niên trước đồng dạng, thời tiết vẫn là như vậy nắng ráo sáng sủa, đêm tối như trước sáng chói. Khương Tửu ngoạt một chút khóe môi, nhìn phía xa sóng biển, đôi mắt bởi vì nhớ lại mà chảy chảy nước ra một chút ôn nhu. Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây. Tây Lễ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cảnh, đã qua, xe cứu thương cũng đã tới. Ta vừa cho Xuân Bạch gọi điện thoại. Ngươi nói, ta có muốn hay không cũng đi theo đi bệnh viện nhìn một cái. Nàng thanh âm nghe khẩn trương hề hề, tựa hồ cũng bị nhi tử vừa rồi đánh tới trong điện thoại cho hù đến. Ôn Tây Lễ đã lên trung tâm chợ, hắn mi tâm nhẹ trao lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, qua lại một chuyến, đã 9 giờ, ta đi bệnh viện à, Ôn Tây Lễ nói. Mẹ, ngươi đang ở đây trong nhà, đêm nay chia ra cửa. Ôn phu nhân lên tiếng, sau đó giận dữ nói, ai, như thế nào làm thành như vậy, trước trận mới nhìn bọn hắn ân ân ái ái. Ôn Tây Lễ không tâm tình nghe mẫu thân mình cảm thán. Hắn cúp điện thoại, có chút nhanh hơn chân ga, hướng thành phố bệnh viện chạy tới. Nửa giờ về sau, hắn xe đứng tại cửa bệnh viện. Hắn đi lên thời điểm, vừa mới làm xong ghi chép cảnh, cũng đúng lúc từ trên lầu đi xuống. Ôn Tây Lễ nhường ra thân thể, xem bọn hắn thần sắc nhẹ nhõm, cũng không phải ra nhân mạng bộ dáng. Hắn trầm giọng trở lên đi đến, sau đó đã nghe được Lăng Tử Hàm thanh âm, Ôn Thiếu, Ôn Tây Lễ dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước tới, liền chứng kiến Lăng Tử Hàm tại y tá nâng hạ, theo phòng cấp cứu đi vào trong đi ra, nhìn hắn đứng lên có chút thảm, trắng nõn da mặt bên trên, in một cái hồng hồng bàn tay ấn, cổ cùng trên mặt còn có vết chảo, mới vừa lên thuốc, nhưng nhìn đứng lên, vẫn là máu chảy đầm đìa, trong ngày thường cái kia phó nhã nhặn tuấn tú bộ dáng cũng không có. Tóc lộn xộn, trên quần áo có đồ ăn khuynh ngược lại nhiễm bên trên vết bẩn. Một bộ chịu khổ nhà bạo bộ dáng, hắn nhìn thấy hắn, tránh ra y tá cánh tay, đi lên trước đối với Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ nói, làm cho ngươi chế giễu. Ôn Tây Lễ nhìn xem hắn bộ dạng này bộ dáng, nhẹ nhàng mà nhăn một chút lông mày, bình tĩnh mở miệng nói. Đối với Lăng Tử Hàm nói, ta nhận được Hải Vi điện thoại, ta biết rõ, nói đến đây, Lăng Tử Hàm thoạt nhìn tựa hồ càng thêm bất đắc dĩ áy náy. Hắn bới mình một chút lộn xộn tóc ngắn, đối với Ôn Tây Lễ nói, là Hải Vi không cẩn thận dẫm lên, thật sự làm cho ngươi chê cười. Đối với hắn cùng Khương Thải Vi cãi lộn, bị Ôn Tây Lễ nghe thế sự kiện, tựa hồ khiến cái này niên khẽ nam nhân hết sức khó xử hổ thẹn. Tại Ôn Tây Lễ trước mặt, cũng biểu hiện ra vài phần không chỗ nào sự tình theo bộ dáng. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hà Xuân Bạch đã đến, ngồi ở Khương Thải Vi bên cạnh. Bởi vì bị Hà Xuân Bạch bóng lưng chặn đón, nhìn hắn không đến Khương Thải Vi bây giờ là cái gì bộ dáng. Cách chương.